Tàn OTEC, chương 21. Xuất sắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 3110, huyết chiến Halloween sẽ diễn ra. Hôm nay cậu là khách xem kịch, nhường lại sân khấu cho mọi người tự diễn. Với vai trò là đạo diễn ngầm, thì khi nào ổn cậu sẽ cho dừng. Hôm nay cậu mặc chiếc hoodie đen, quần thể thao đen, đôi giày van đen luôn. Phun đen mà quả đầu màu vàng đương nhiên là nổi nhất rồi. Kazutora thì áo thun đen, áo khoác ngoài trắng, quần giống cậu, cùng đôi giày Converse đen, dạng áo khá giống với bang phục của Valhalla nhưng không phải nha. Anh bây giờ là khách xem kịch, khách thường đến sớm, Hanma đã dọn dẹp sẵn vị trí đắt giá cho cậu ngồi. Rất tâm lý khi trải cả khăn và mua sản bỏng ngô cùng cola đặt ở đây. Tại sao lại là vị trí đắt giá? Đây là nơi trước đây Kazutora tập kích Miki, giờ nó là chỗ cho cậu ngồi xem kịch, rất dễ quan sát. Bên cạnh còn cắm lá cờ của Valhalla, nhìn khá chướng mắt tí đốt, một trắng một đen ngồi tại nơi có cờ của Valhalla đã làm vài người chú ý, hai anh em nhà Haitani đã tia chúng cậu rồi. Tí lại chào hỏi sau, cánh cửa sắt mở ra, một bên là Valhalla người đi đầu là Hanma. Bên còn lại Toman người đi đầu là Miki, chực khai màn nào, cậu tặc lưỡi tia mắt nhìn về Toman, tay thì liên tục bóc bỏng ngô cho vào miệng nhai. Kazutora bên cạnh thì đang cầm cái điện thoại ghi lại part 2 Dreamer trà xanh của anh. Michi cô ta cũng đến góp mặt kìa. Biên kịch của màn kịch đương nhiên phải xuất hiện rồi. Cậu vẫn nhàn tênh bóc bỏng ngô vừa ăn vừa nói. Các thành viên Toman lia mắt đi tìm cậu, thì liền dừng lại ở nơi có lá cờ của Valhalla. Cậu đang ngồi nhàn hạ ăn uống cùng Kazutora trên đó. Với tiếng hô lớn của Hansen ICBM vẫn là trọng tài của kiếp này. Bang Tokyo MANJI. Nhanh chóng tất cả thành viên đều bước vào sàn đấu, diễn, Valhalla, Hanma dẫn theo 300 người tiến vào, mời đại diện hai bên tiến lên phía trước, đại diện của Toman là Draken, bên phía Valhalla đương nhiên là Hanma, xin hãy chọn, 5 người đối đầu hay hỗn chiến, trận chiến do mày tuyên, tự chọn đi, Draken không nhiều lời mặc dù anh biết thừa sẽ là hỗn chiến. Hôm nay tao đã đặc biệt chuẩn bị một màn kịch rất hay dành tặng cho mày đấy. Hanma cười khẩy nhìn về phía Takemichi, sao nào không muốn đặt điều kiện gì sao, Takemichi và Kazutora tại sao lại ngồi dưới cờ của chúng mày? Draken đen mặt nhìn Hanma, vị khách đặc biệt, lại cái điệu cười đó, nè rồi có đánh không vậy? Hansen khó chịu khi phải đợi rất lâu, đánh thì đánh bà đi, bụp, Hanma mới tặng cho vị trọng tài một cú đấm đến nổi hắn gục xuống luôn. Vô nào anh em, bắt đầu hỗn chiến, ai cũng phải đánh đừng chừa tên nào nhé. Đánh bại Toman thôi, Hanma giơ tay lên trời rồi chỉ về phía Toman, mạnh miệng gớm tí cho ăn đập đến sắp chết rồi mới xuống. Kazutora, chật, biết rõ kết quả rồi mà vẫn giải, Takemichi tặc lưỡi lắc đầu ngao ngán, lên nào Toman, hỗn chiến diễn ra không như cũ, đương nhiên rồi giờ cậu là người quan sát chứ có phải người tham gia đâu. Hanma đang chiến với Miki, 50 tên Valhalla đang chặn Draken. Các thành viên còn lại được chặn bởi người Valhalla, và đương nhiên rồi khung cảnh đáng mong chờ. Bụp bốp, em có sao không Anna? Một thằng ngu thuộc Toman. Dạ em không sao, hít, yên tâm anh bảo vệ em, ngu mà tỏa ra nguy hiểm. Anh Draken cẩn thận, Anna hét to lên, nhưng không kịp rồi Choji của Valhalla đã nhân cơ hội cho Draken một gậy vào gáy, như lời hứa với Takemichi. Cơn choáng nhanh chóng kéo đến, Miki đang chiến không đến ứng cứu kịp. Ái chà, cảnh này quen quá nhỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà tiếp đó là cây gậy không phải con dao, Hanma đang đá xéo về vụ 3-8 kiếp trước Draken bị tập kích và bị đâm nhưng Takemichi là người đỡ giao hộ anh. Giờ cậu làm gì, cậu đang xem kịp, chực như phim hành động Mỹ luôn, rất hay, vừa có bỏng ngô vừa có cola, chuẩn bài, này đừng có lơ là, Hanma đấm về phía Miki, Miki mới tìm kiếm ánh mắt của cậu. Muốn xem cậu đang làm gì và tại sao không giúp anh. Miki dần tức giận, bản tính của anh vẫn chưa kiểm soát được. Baji nhanh chóng đến ứng cứu cho Draken. Sau khi xử xong 50 người, anh lôi Draken vào trong dựa vào bãi xe phế liệu. Mày ổn chưa Draken? Không, trụ được, rồi, xin, lỗi, nhờ chúng mày, nói rồi Draken ngất đi luôn. Như vậy thì ổn rồi Miki sẽ chiến một mình với Hanma. Nizan, Takemichi không ở Toman. Thế chúng ta có cần vô không? Rindou nãy giờ vẫn nhìn mãi về cậu trai ngồi ăn bỏng ngô bên kia. Đợi một tí xem sẽ có trò gì. Pran cười lười nhát và cũng nhìn về phía cậu. Cậu thấy chứ, cậu biết chứ, nhìn điệu bộ của anh em bọn họ cậu hiểu tí nữa sẽ lại gây sự đây, một lát đến nhanh, ok boss, ok vua. Quay lại trận chiến, Valhalla đang thất thế rồi. Mặc dù bọn chúng đông, nhưng các thành viên cốt cán đều là quái vật cả. Dứt điểm gần hết Valhalla rồi. Hanma đang chịu sự tức giận to lớn của Miki. Cậu nhận thấy sự việc đã đi quá xa. Tại cái mồm của thằng Hanma cả, Miki đã đá văng Hanma. Anh đang định đi đấm thẳng mặt tên này thì có vài người xì xào chỉ lên trên. Takemichi định làm gì vậy? Chifuyu, Nizan có vẻ gần kết thúc rồi. Rin đâu? Ran, Takemichi đã đứng dậy đầu cậu đội mũ của chiếc áo hót đi. Tay xịt cồn rửa tay. Xịt nhẹ nhàng thôi, vết thương còn đang được băng. Cậu đeo bao tay trắng vào. Mở bật lửa cho một điếu thuốc vào miệng ngậm. Châm điếu thuốc rồi tiện tay đưa chiếc bật lửa về phía lá cờ của Valhalla. Kazutora thì cầm điện thoại quay lại cảnh này mà cười muốn rớt quai hàm. Anh quên rồi sao trước đây anh từng ở bang này đấy? Kệ đi anh quên rồi. Lá cờ nhanh chóng bốc cháy. Hung thủ thì đang ung dung phì phèo điếu thuốc bước xuống. Đủ rồi nhỉ, Valhalla thua rồi. Cậu thả ra một làn khói và nói. Mày là thằng chó nào dám đốt cờ bang tao rồi còn tuyên bố thua. Một tên vẫn còn có thể sủa của Valhalla lên tiếng đứng chắn trước mặt định đấm cậu. Hanagaki Takemichi, cậu nghiêng đầu sang một bên, nhanh chóng một cú đấm thẳng vào mặt của tên vừa mới sủa khiến hắn gã ngửa ra sau ngất luôn. Cú đấm đó là của anh Hồ, Takemichi bước dẫm lên người tên này, đạp thẳng vào mặt hắn khiến máu dính lên đế giày của cậu kèm câu nói. Cảm ơn đã ngậm mồm, cậu đi thẳng đến chỗ Miki, kết thúc rồi, Tomen thắng, nếu muốn Valhalla sẽ dưới trướng Tomen nhưng Hanma thì không, cậu cầm điếu thuốc quơ quơ. Mày đang nói gì vậy Takemichi? Mày có liên quan đến Valhalla sao? Miki nhìn thẳng vào mắt cậu, mà giờ anh mới để ý đến bàn tay còn đang được băng bó kia. Anh sót lắm, Takemichi cậu quen bọn họ sao? Hít, bọn họ đã chặn đường. Đánh tớ, cậu cùng một bè với bọn họ sao? Diễn xuất này phải gọi là VIP. Hanma mày giấu thằng Kisaki ở đâu? Mang nó ra đây, Baji gằn giọng định lại đập Hanma. Ủa không phải hôm Tiasi mới bảo ký không liên quan sao? Hừm, Kisaki, Takemichi ngờ vực hỏi, mày biết mà Takemichi, chuyện này chỉ có thể là thằng Kisaki làm thôi. Chifuyu nhìn cậu rồi nói, oi Kisaki, tao không nghĩ là công việc của công ty ít quá nên mày có thời gian để đi khám phá bất lương đấy. Takemichi hét lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ sau bãi ô tô phế, chàng trai nước da ngâm, mắt đeo kính mạ vàng có đính kim cương đàng hoàng, mái tóc vàng vuốt keo. Bộ vest lịch lãm trước tuổi vẫn còn đeo thể nhân viên. Bước ra với một điệu cười. À tay anh đeo khuyên tai cỏ bốn lá y hệt của Takemichi cách chương.